Chương 952, kia họ Trịnh có được hay không? Hắn mặc dù hết sức ưu tú, nhưng mà gia cảnh thật sự là quá bình thường. Lần này có cơ hội có thể thiếu phấn đấu 20 năm, hắn dĩ nhiên phải nắm chặt cơ hội. Âu Dương Cẩn minh bạch rồi chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không có lên tiếng. Bên kia Hàn Chỉ Lan lại nói, mau, đi nhanh tìm, nàng bây giờ khẳng định chạy không xa bên này lên đường rất nhiều người, suốt tìm một đêm, cũng không có tìm được. Bọn họ căn bản không ngờ rằng, Âu Dương Thiến sẽ nhanh như vậy ngồi phi cơ rời đi. Hàn Chỉ Lan cả người đều bối rối. Nay thật tốt, chẳng lẽ, sẽ vô căn cứ biến mất chờ đến bọn họ muốn đi phi trường trận người thời điểm, Âu Dương Thiến đã tới Đế Thành. Trịnh Y Ghi nhận Lâm Nhuế điện thoại, liền thật sớm canh giữ ở phi trường, chờ thấy Âu Dương Thiến trong nháy mắt, hắn một cái đem Âu Dương Thiến ôm lấy. Âu Dương Thiến, nàng dùng sức tránh thoát một chút, đột nhiên phát hiện, cái này đại trạch nam khí lực còn thật lớn nàng đều không tránh ra khỏi. Bên này Phương Cách sau khi thấy được, lập tức xoay người cho Âu Dương Thiến lấy hành lý. Từ từ, chung quanh có người vây xem, Âu Dương Thiến không chịu nổi, đẩy Trịnh Y Ghi một chút, ngươi buông à. Nhiều người nhìn như vậy đâu kia lúc không có người, liền có thể ôm sao Trịnh Y thì hỏi đến rất đứng đắn. Âu Dương Thiến hết sức không nói, vốn là bất ước tâm tình, đang tại thấy này kẻ ngu trong nháy mắt, tan thành mây khói. Nàng dở khóc dở cười nói, lúc không có người cũng không được Trịnh Y thì rất thất lạc, vậy chỉ có kết hôn sau này lại ôm, ai? Âu Dương Thiến, nàng hết sức không nói chừng hắn, ai nói muốn cùng ngươi kết hôn rồi ngươi à, Thiến Thiến, chúng ta kết hôn đi. Nếu không người nhà ngươi liền phải đem ngươi gả cho những người khác. Trịnh Y Y trên thực tế, là thật bị dọa sợ. Có thể không hù dọa sao, vợ thiếu chút nữa thì trở thành đừng người a. Hai cái người khoảng thời gian này tới nay cãi nhau ở Mỹ, nhưng mà cũng càng ngày càng hiểu rõ lẫn nhau. Đang tại Trịnh Y Y xem ra, linh chứng kết hôn đó là chuyện sớm hay muộn. A Âu Dương Thiến mới vừa trải qua trong nhà kia một lần chuyện, nàng cau mày, tâm tình có chút xa xút. Ta bây giờ tạm thời không muốn nghe đến bất kỳ có liên quan chuyện kết hôn tình. Tốt lắm, đúng rồi, lao bản nhường ngươi đuổi theo sát ta trở về, không muốn ở bên ngoài lưu lại. Để tránh người nhà ngươi bên kia người đuổi theo. Mặc dù những lời này có nghĩa khác, nhưng mà Âu Dương Thiến đến cũng không tức giận. Dẫu sao, nhuế nhuế bọn họ đều là vì tốt cho mình. Nàng ngồi lên xe, hơi hơi thở ra một hơi dài. Âu Dương Thiến thở dài nói, vậy sau này, bọn họ liền không còn là ta người nhà rồi. Sau này a ta cũng không họ Âu Dương rồi. Kia họ Trịnh có được hay không? Trịnh Y Di tuét miệng nhất tiếu, con ngươi tỏa sáng, Trịnh Thiến Thiến danh tự này không tệ. Không tệ, em gái ngươi Âu Dương Thiến hết sức không nói, hơn nữa trực tiếp cho Trịnh Y Di một cái quyền. Cẩn trọng lái xe Phương Cách, trong lòng cảm khái, ai, trong xe này mặt nhiều phấn hồng bong bóng a mà dày vò rồi một đêm. Hay là không có tìm được người Hàn Chỉ Lan đám người ngồi ở phòng khách mà người. Ngắn như vậy trong thời gian, Thiến Thiến đến cùng đi nơi nào đâu, nàng hành lý cùng điện thoại di động lại cũng đều không thấy. Âu Dương Cẩn trầm mặc một hồi, nói, ngắn như vậy thời gian, chị ta chắc chắn sẽ không rời đi Cẩm Thành. Mà nàng đang tại Cẩm Thành những thứ kia bằng hữu quen thuộc cùng bạn học nhà, cũng đều đã tìm, cũng không có. Đúng vậy. Hàn Chỉ Lan rất buồn. Bên cạnh cái đó tiểu tôn ở đó ân cần cho Hàn Chỉ Lan rót ly nước ấm, nói, chủ tịch phu nhân, ngài đừng có gấp, khẳng định có thể tìm được Thiến Thiến. Ai, ngươi như vậy quan tâm ôn nhu, Thiến Thiến làm sao cũng không biết tốt đây. Âu Dương Cẩn nhìn một chút cái đó tiểu tôn, rũ thấp rồi mắt, đột nhiên mở miệng nói, còn có một người, có lẽ cũng sẽ giúp chị ta. Ai Lâm Nhuế?